Hoàng tử thật làm loạn. Chương 2, góc chuyện audio.com. Vi thần đã hiểu, vậy vi thần đi xuống trước chuẩn bị thuốc. Trịnh Mẫn Chi gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị, sai người hầm chút dược an thần dưỡng khí đia nặng ly quê đần. Chờ hầm thuốc được rồi, ngươi liền bưng tới đút ta uống đi. Phía sau truyền đến mệnh lệnh không biết xấu hổ của Đoạn Tử Di. Ta, Trịnh Mẫn Chi khẽ nhíu mày, con ngươi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Vi thần cho là, tỷ nữ bên cạnh Tam Điện Hạ hết sức có trách nhiệm. Tuyệt đối có thể hầu hạ Tam Điện Hạ có lẽ cũng không cần vi thần. Không cần vi thần tự mình hầu hạ uống thuốc. Ai, ngươi không hiểu, những nha đầu này chỉ rất xinh đẹp, thật ra thì tay cũng không khéo. Vừa thô lỗ, thế nào so được với Trịnh Thái Y ngươi cẩn thận tỉ mỉ. Đoạn Tử Di bĩu môi, cầm lấy tay trắng noãn của tỷ nữ xinh đẹp ở một bên vuốt vuốt. Nhìn hắn nói được giống như không hài lòng tỷ nữ xinh đẹp bên cạnh. Thế nhưng biểu tình hưởng thụ trên mặt, hoàn toàn không phải như vậy. Liền tỷ nữ xinh đẹp canh cửa cũng không cảm thấy bi thương. Còn che miệng, ha ha cười trộm, hết cách rồi, giường bệnh nhàm chán, mà cái gọi là thiếu niên thần y lại quá mức không thú vị. Hắn giống như đầu gỗ, lão bản không có tinh thần, mặt thối, giống như chữa trị tam hoàng tử hắn là rất không vui. Cực kỳ không tình nguyện, thật làm cho Đoạn Tử Di nhìn không vừa mắt, nếu là không nhân cơ hội này. Hảo hảo trêu chọc cái vẻ mặt cứng nhắc của thần y, làm sao để mình không thất vọng. Đoạn Tử Di đường hoàng mà nghĩ, hắn tuyệt đối là cố ý chỉnh ta. Trịnh Mẫn Chi nhận thấy được điểm này, gương mặt trắng noãn vi nổi gân xanh, trong mắt lộ ra tức giận rõ ràng, làm cho hắn không thể không rũ mắt, che giấu tốt lửa giận trong mắt đia nặng ly quê đần, muốn hắn hầm dược. Hắn Trịnh Mẫn Chi khi nào thì bị đối xử như người hầu. Hắn không hiểu, Đoạn Tử Di vì sao giả vờ yêu thích hắn. Hắn đến tột cùng là nơi nào trêu chọc đối phương. Trịnh Mẫn Chi căm hận nghiến răng, im lặng hỏi ông trời. Như thế nào, có thể làm phiền Trịnh Thái Y hay không? Tự mình vì bản hoàng tử hầm chén dược, tiêu tan chứng bệnh buồn bực. Đoạn Tử Di ngửa đầu ra sau tựa vào nệm êm, nhàn hạ hỏi. Trịnh Mẫn Chi căm hận nghiến răng, rũ mắt, để tránh cho hắn nhìn thấy quang mang muốn giết người trong mắt mình. Nếu như đây là phân phó của Tam Điện Hạ ngài, vi thần tự nhiên không có khả năng không nghe theo. Ý tứ chính là, đây tuyệt không phải ý nguyện của hắn. Chỉ có sử dụng cương quyền, mới có thể khiến cho hắn khuất phục, như vậy còn không nổi giận. Đoạn Tử Di rất kinh ngạc, không khỏi cũng có chút căm tức. Thế nào, người này thật là đầu gỗ, không có cảm xúc sao, nhưng mà hắn Đoạn Tử Di định lực rất tốt, không lộ ra tức giận, hắn cũng làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn. Thật sao, thật tốt quá, vậy thì ta chờ, Đoạn Tử Di hé mắt cười. Hắn sẽ chờ, nhìn xem đại phu ương ngạnh này, có thể hay không cam tâm tình nguyện khuất phục đìa nặng ly quê đần. Trịnh Mẫn Chi bưng một cái khay. Phía trên để chén thuốc vừa mới hầm tốt, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, đi trên hành lang dài đến phòng ngủ của Đoạn Tử Di. Lúc trước chén thuốc đã hầm tốt lắm, vào lúc này nhân lúc còn nóng, hắn liền tự mình bưng tới cho đối phương, nghĩ đến người nọ còn muốn hắn tự mình uy dược, hắn liền giận đến muốn đem ba đậu ném vào trong thuốc, làm đối phương một cái sảng khoái, nhìn hắn cả một ngày chạy vào nhà vệ sinh. Cảnh tượng này, nhất định thú vị, chỉ tiếc, ý đức của hắn, không cho phép hắn đem chén thuốc trong tay động thủ, mà hắn lại có thân phận thần tử. Hắn lại không thể cự tuyệt mệnh lệnh của đối phương, chỉ có thể rất ủy khuất, rất uất ức, vì tam hoàng tử cao quý dâng chén thuốc đìa nặng ly quê đần. Có lẽ những người khác, có thể sẽ đem việc này coi như là một đại vinh quang. Nhưng hắn tuyệt đối không, hắn trời sinh tính tình đạm bạc. Không nặng danh lợi, nếu không phải phụ thân kiên trì, hắn là quyết định không vào cung làm thái y, nhớ tới phụ thân. Trái tim Trịnh Mẫn Chi liền bao phủ một mảnh mây đen. Nhưng hắn cưỡng ép mình đem nó vứt đi, hiện nay trọng yếu nhất, chính là vết thương của Đoạn Tử Di. Chỉ cần chữa khỏi thương thế của hắn, mình liền có thể trở về trong cung, trở lại y quán, tiếp tục viết sách thuốc. Làm phiền ngươi, ta đưa thuốc cho Tam Điện Hạ. Đi tới trước cửa phòng của Đoạn Tử Di, Trịnh Mẫn Chi nhẹ nhàng gật đầu với hộ vệ canh cửa. Trịnh Thái Y mời vào, bọn hộ vệ đã sớm nhận ra hắn, đối với hắn cũng tương đối trịnh trọng. Dù sao, chân của Tam Hoàng tử đến tột cùng có thể khỏi hay không? Thì phải xem hắn, đi vào bọn hộ vệ giúp một tay mở cửa phòng ra. Trịnh Mẫn Chi liền nhìn thấy Đoạn Tử Di đang kê cao gối mà ngủ. Giống như keo dính, xung quanh hắn là hai ba tỷ nữ xinh đẹp, thấy hắn bưng thuốc đến. Tâm tình của Đoạn Tử Di lập tức tốt hơn, phất tay một cái. Đuổi mấy tỷ nữ xinh đẹp đi. Được rồi, nơi này có Trịnh Thái Y là được. Các ngươi đi xuống trước đi. Có hắn là được. Đoạn Tử Di thật sự cho rằng hắn là người hầu chuyên phục vụ hắn sao? Trịnh Mẫn Chi tức giận không có chỗ phát, chỉ có thể ẩn nhẫn. Tam Điện Hạ, xin uống thuốc lúc còn nóng. Hắn đem chén thuốc đặt ở trước mặt Đoạn Tử Di. Ôn hòa nói đìa nặng ly quầy đần, làm phiền Trịnh Thái Y uy ta uống. Đoạn Tử Di thoải mái nằm, cả ngón tay cũng lười động, cặp mắt xíp lại, thật giống như đang ngủ thiếp đi. Lười biếng thoải mái làm cho người khác nghĩ muốn hung hăng đánh hắn một quyền. Ngài bị thương, là ở chân, Trịnh Mẫn Chi lạnh lùng nhắc nhở. Ý tứ chính là, không có bị thương ở tay. Vậy thì tự mình bưng thuốc uống đi. Thật không may, tay của ta, mới vừa rồi cũng bị trẹo rồi. Đoạn Tử Di làm bộ đang cầm tay. Một bộ dáng bị thương không thể làm được. Thật sao, ta vừa đúng lúc có mang chút công cụ châm cứu. Có thể lập tức vì ngài mà châm cứu giảm đau. Nói xong, Trịnh Mẫn Chi đã lưu loát lấy ra bao ngân châm trong ngực mở ra. Còn cố ý lấy ra cây châm dài nhất, nhọn nhất, không, không cần. Không cần, ta uống chút thuốc là được. Dù sao đều là thuốc bổ xương. Bệnh tay chân đều giống nhau. Đoạn Tử Di nhìn lên thấy kia cây châm vừa dại vừa nhọn. Liền tê dại ra đầu. Liên tục khoát tay cự tuyệt không ngừng. Trịnh Mẫn Chi vừa nhìn bàn tay vung vẩy linh hoạt bình thường. Cũng biết nó tuyệt đối không có vấn đề. Có vấn đề ấy là chủ nhân của cái tay. Như vậy, vi thần nghĩ Tam Điện Hạ. Có thể tự mình dùng thuốc mới đúng. Trịnh Mẫn Chi thu hồi bao bố, đem chén thuốc đẩy tới trước mặt hắn. Ai, Đoạn Tử Di buồn bực nhìn hắn. TMC, oán thán hắn, DTG, tại sao có thể có máu lạnh vô tình như vậy? Lại nhẫn tâm cự tuyệt hắn. DTG, chỉ là cho hắn. DTG, uống chén thuốc, chẳng lẽ sẽ hại hắn? TMC, đứt tay sao? Hắn không thể tin được. Sức quyến rũ của mình đánh đâu thắng đó, thế nhưng lại đạp phải đinh sắt. Bắt đầu từ lúc nhỏ, chỉ cần khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ mặt vô tội đáng thương. Bất kể nam hay nữ, mặc dù tâm địa sắt đá cứng rắn đến đâu, cũng liền hóa thành một đống bùn nhão. Mặc hắn vuốt ve, mà thần y khô khan, lại đối với khuôn mặt tuấn mỹ của hắn làm người khác thương yêu. Không động tâm, chẳng lẽ tim của hắn, so với cái người có tâm địa sắt đá còn lạnh lẽo kiên cường hơn? Thấy hắn cau mày cong môi, khuôn mặt tựa như thất vọng của đứa bé muốn mà không được ăn kẹo. Trịnh Mẫn Chi nhất thời buồn cười, thiếu chút nữa bật cười. Nàng vội vàng nắm quyền, làm bộ ho nhẹ, cố gắng che lại khóe miệng đang khẽ dơ lên đìa nặng ly quầy đần, đợi Đoạn Tử Di mặt ủ mày ê. Lại than thở uống thuốc xong, Trịnh Mẫn Chi mới thay hắn kiểm tra vết thương. Xin Tam Điện Hạ vung áo bào lên, hắn xách theo hòm thuốc cố định đặt ở trong phòng Đoạn Tử Di. Đi lên trước, lại muốn kiểm tra, không phải vừa kiểm tra xong, Tam Hoàng tử tôn quý bắt đầu cáu kỉnh, không chịu phối hợp, Trịnh Mẫn Chi không nóng không lạnh mà nói. Đó đã là chuyện của hôm qua, vết thương cần kiểm tra mỗi ngày. Mới có thể tránh khỏi đột nhiên chuyển biến xấu. Tin tưởng Tam Điện Hạ cũng không hy vọng, tương lai điều chân của ngài không thể đi lại đột nhiên chuyển biến xấu sao? Đoạn Tử Di khẩn trương, nếu như Tam Điện Hạ vẫn không chịu phối hợp, có lẽ có thể sẽ đột nhiên thối giữa hoặc hoại tử. Vậy thì chỉ có thể đem cái chân kia chặt đứt. Trịnh Mẫn Chi cố ý dọa hắn một chút. Đoạn Tử Di thật sự bị dọa sợ. Nếu như mà chân của ta biến thành như vậy, ta nhất định đem thầy thuốc lang băm ngươi, nhốt vào thiên lao trị tội. Thế nhưng cũng là bởi vì Tam Điện Hạ ngài không chịu phối hợp chữa trị. Không phải sao? Trịnh Mẫn Chi một câu hỏi ngược lại, lại khiến Đoạn Tử Di á khẩu không trả lời được. Thôi, ngươi muốn xem liền xem đi. Hắn lầu bầu lẩm bẩm, không cam chịu, nhấc vạt dưới của cẩm bào lên, lộ ra bắp đùi thon dài. Ngày đó sau khi bị Trịnh Mẫn Chi cắt quần, hắn liền không hề mặc nữa. Chỉ mặc tiết khố, áo khoác trường bào, dù thế nào đi nữa hắn cũng không ra cửa, cũng không có khách tới thăm. Hơn nữa đại phu cùng là nam nhân, coi như thân thể trần truồng cũng không sao. Cho dù bị thương, bắp đùi của hắn vẫn cơ bắp căng đầy như cũ, tràn đầy lực lượng cùng đường cong xinh đẹp, buộc vòng quanh hình dáng chân hoàn mỹ. Là đùi đẹp hiếm thấy ở nam tử đia nặng ly quê đần, nhìn thấy cặp chân dài trơn bóng. Trịnh Mẫn Chi thoáng sửng sốt, gò má đỏ lên, chỉ là rất nhanh khôi phục chấn định. Thân là thầy thuốc, thân thể của người bệnh, hắn cũng nhìn qua không ít, mặc dù bởi vì chưa từng thấy qua thân thể trẻ tuổi khỏe đẹp như vậy. Chợt cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng mà hắn hiểu, lúc này mình phải chú ý là người bệnh bị thương, mà không phải chân của hắn. Trịnh Mẫn Chi đè nén cảm giác nóng rực ở gò má, đem lực chú ý về vết thương của đối phương, cách trương.